Chương 261, Saber and Saber. Thật lâu tới nay, hết thảy đều chưa từng cải biến. Tắm ấm áp ánh mặt trời, kèm theo tứ cấp lặng lẽ luân hồi. Chẳng bao giờ hoài nghi tới cái gì, bình thường thời gian cứ như vậy vượt qua đây hết thảy, ngươi hầu như không cảm giác, bởi vì, nàng lại như vậy từ dung nắm thánh kiếm vương, thực lực cường đại đến sẽ không thụ tổn thương. Mà thánh kiếm sở hữu yêu tinh thủ hộ, có người có thể bất lao bất tử vì vậy, vương thời gian bị vĩnh viễn dừng ở 16 tuổi. Thế nhưng tức khiến cho như vậy, vương vẫn là vô địch, cũng không có bởi vì mảnh khảnh thể trạng hoặc tú lệ gương mặt mà lúc rảnh rỗi khe. Sợ hãi với man tộc tấn công nhân dân, sở truy cầu cầu nguyện chính là cường tráng vương. Mà chạy băng băng ở chiến trường kỵ sĩ, sở thuần phục đi theo chính là ưu tú chỉ huy giả. Cùng đi qua vương so sánh với, mới vương công bằng vô tư, thường tại chiến trường xung phong khu trục địch nhân. Đông đảo địch nhân và nhân dân vì vậy mà chết đi, thế nhưng vương tuyển trạch là chính xác, cho nên so với ai khác đều thích hợp hơn vương cái này vị trí. Lấy thất truyền kỵ đội lại tạo thành quân đội, tại chiến trường tự do chạy băng băng, đánh bại dị tộc bộ binh, đột phá phe địch tòa thành chẳng bao giờ thất lợi. Chỉ là, bởi vì xuất chiến, không bỏ qua rất nhiều nhân dân không được. Bởi vì xuất chiến, không giết chết hết thể địch nhân không được. Vì bảo hộ quốc gia, trá kiền chính mình quốc gia thôn trang chỉnh đốn quân bị là thường có sự tình. Từ điểm đó mà nói, cái này thế giới, không có như vương vậy giết người nhiều như vậy kỵ sĩ tồn tại chứ, nhưng là chạy băng băng tại chiến trường thân ảnh từ không có vì vậy mà mê hoặc. Ngồi đàng hoàng ở vương tọa lúc, vương cũng chưa bao giờ bởi vì yêu thương mà bế hai mắt. Bạt Tẩn Chi Khâu chiến dịch lấy thắng lợi lớn làm như kết thúc, vô cùng áp đảo tính chiến quả làm cho man tộc khẩn cầu hòa đàm cái kia chẳng qua là cái kia không lâu sau gần diệt vong tiểu quốc, cuối cùng lấy được, mang theo thương hại ý vị ngắn hòa bình mà thôi. Vương dựa vào tuyệt đối anh hùng còn có bên ngoài kỵ sĩ kết thúc chiến loạn. Bờ gì tàn rốt cục chậm rãi trở lại mọi người sở mơ ước cái kia quốc gia. Thế nhưng, bởi vậy kéo dài mà đến định nghĩa, chính là vương cũng không phải là làm người tồn tại. Bởi vì một ngày có nhân loại cảm tình, liền không cách nào bảo hộ người khác. Chuyên cần với chính vụ, hoàn toàn lý tính mà hoạch định quốc gia phát triển, hoàn toàn công chính thẩm phán tội nhân. Mấy lần chiến tranh lấy thắng lợi chung kết, chỉ huy vài cái bộ tộc, xử phạt toàn bộ tội nhân. Vương hoàn mỹ vô cùng giải quyết tất cả vấn đề. Thế nhưng cũng là bởi vì quá mức hoàn mỹ, cho nên khiến người ta từ tâm lý cảm giác được sợ hãi sinh lòng ảo giác, trong đầu không ngừng dần hiện ra thân ảnh của hắn kiệt lực đi phủ nhận hắn, nhưng hắn vẫn như cũ tồn tại ở trong đầu. Sạ bờ mở con mắt, nhìn thẳng trước mắt cùng mình giống nhau như lúc hát sắc thiếu nữ. Đột nhiên mới phát hiện ở lơ đãng thời điểm, mùa hè đã tiếu nhiên như khứ, cảnh còn người mất. Ngươi cũng đi con đường này sao cuối cùng, Sạ bờ giật giật môi. Hừ, còn nhớ rõ ta trước đây cùng nói lời nói sao hát sắc thiếu nữ cơ màu đen kiếm mang đem Sạ bờ bước lui, ta sẽ là của ngươi mặt khác, cũng có thể nói là trong nội tâm nhất chân thật một mặt. Bất quá hiện tại ta sở hữu toàn bộ cuộc sống mới, ta không còn là trong bóng tối lưu quang. Năm tháng gánh vác giả Sạ bờ có chút mất thần nhỉ non câu này lời nói, không nghĩ tới nghìn năm sau đó, chính mình dĩ nhiên lần nữa gặp nàng. Sạ bờ hát sắc thiếu nữ lạc giọng hét to, ta nói rồi, ta bại bởi không phải ngươi mà là không có giống như ngươi kiếm sắc bén hát sắc thiếu nữ ở giữa không trung khắc lấy quý tích ưu mỹ. Trong tay cờ lệ mỏ cũng là một mạch đâm Sạ bờ yếu hại hành Sạ bờ kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay nắm chặt kiếm trong tay, một bước, hai bước cảm thụ được kia mà đối phương cờ lệ mỏ uy lực, Sạ bờ cuống quýt nên chiến, nàng so với trước đây mạnh hơn nhiều lắm tử thần liêm đao một lần lại một lần sẽ qua. Trung quanh nàng, Sạ bờ lắc lắc nha, ngang cơ trong tay cờ lệ mỏ, ở màn đêm đen nhánh bên trong vẽ ra một đạo ánh sáng óng ánh huy, mà nắm chặt kiếm hát sắc thiếu nữ. Dường như con quay giống nhau xoay tròn thân thể, sau đó trong tay kiếm hung hăng nện ở Sạ bờ thân. Nô máu bắn tung tóe, chỉ có thể miễn cường xoay người tách ra kiếm phong Sạ bờ, thân làm bằng bạc trọng khải chu vi trong nháy mắt bị nhuộm màu đậm đồ án. Mà đồng thời, Sạ bờ cũng nương bị bắn ra lực đạo nhảy đầu tường. Người lớn lên không ít bắt trước Phật tượng là cùng tự lời nói một dạng, Sạ bờ sắc mặt khó có được lộ ra từng tia mỉm cười, không nhìn thân đạo kia giữ tận một dạng vết thương. Nói không sai à, nàng nguyên bổn chính là chính mình đây, chính mình tại vô tận trong năm tháng ở tôi luyện chính mình, chân thật nàng lúc đó chẳng phải như vậy vượt qua sao. Cái này căn bản cũng không phải là thực lực của ngươi. Xạ bở nói cho ta biết, hắc sắc thiếu nữ lớn tiếng hô, tựa như là xạ bở thụ thương mà tức giận không thôi. Vì sao không sử xuất toàn lực, chúng ta còn có cần phải như vậy hử? Ngươi là sệ vạn, mà ta cũng là sệ vạn. Hắc sắc thiếu nữ cai đầu dài chậm rãi lạc hướng lăng lăng nhìn bên này ẻ mì dạ xì dịu, ánh mắt lạnh tấu xương. Hắn sẽ là của ngươi mà sờ đi, nếu như vậy, đi chết đi. Hắc sắc thiếu nữ kiếm sắc bén mang theo trận gió mạnh, đem ẻ mì dạ xì dịu thổi bay đi ra ngoài, thân hình cũng theo sát mà. Lúc này ẻ mì dạ xì dịu cảm giác được mình bị té ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, ở cao y kia hắc sắc thiếu nữ đưa ánh mắt lạc hướng hắn thời điểm. Hắn liền dự cảm có bờ ơ tờ đi hệ u thời điểm phát sinh, không nghĩ tới suy một tiếng vang thật lớn, ẻ mì dạ xì dịu thống khổ nằm úp sấp nằm trên mặt đất, gắt gao bưng lỗ thai của hắn. Kim loại giữa tiếng va chạm đủ để phá hủy màng nhĩ của hắn, thế nhưng hắc sắc thiếu nữ cờ lẩy mọ bị xạ bờ kịp thời đỡ. Cái này sẽ là của ngươi mà sờ, nhìn nao núng trên mặt đất ẻ mì dạ xì dịu, hắc sắc thiếu nữ châm chọc nói rằng. Xạ bờ không trả lời. Xem ra, ta không có tới trễ đây, thanh âm thanh liệt vang lên, ba người đồng thời đưa ánh mắt lạc hướng bóng ma. Thiếu nữ từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Tỏ xạ cả đồng học ẻ mì dạ xì dịu mừng rỡ không thôi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một cái người bình thường. Lúc này ẻ mì dạ xì dịu tâm lý kích động đều muốn khóc, bị hành hạ một đêm cuối cùng cũng tới một cái người quen biết. Được rồi, trước không cần nói nhảm, hay là trước đem đối phương đánh đuổi đi. Lấy thực lực của chúng ta căn bản không cách nào chiến thắng nàng. Chứng kiến hắc sắc thiếu nữ dáng vẻ, tỏ xạ cả Jin tự nhiên lấy làm kinh hãi, bất quá nàng cũng rất nhanh thì khôi phục lại. Đối mặt địch nhân thời điểm, nàng cũng không dám quá biểu lộ ra chính mình nội tâm tình cảm. Bất quá khi nhìn đến ho khan mở cái gì ho khan khục đùa gì thế, có chút ưu hoán nhìn tự hắc sắc thiếu nữ đối diện thân ảnh, tỏ xạ cả Jin thân ngâm một cái tiếng, chỉ cảm thấy cái này thế giới đều không chân thật. Cái kia gà mở, cư nhiên triệu hoán ra bất quá, cái kia hắc sắc thiếu nữ là chuyện gì xảy ra, cư nhiên cùng xạ bở tướng mạo giống nhau như lúc cả chờ. Nhìn đối phương vẫn như cũ lãnh đạm thần sắc, tỏ xạ cả Jin cũng biết đối phương nhất định không dễ chọc, cho nên ở trước tiên để ạ chờ đứng ở trước mặt của mình. Bất quá, người thiếu nữ này biểu tình tại sao dường như quen thuộc như vậy, đối mặt hai gã sệ vạn, hắc sắc thiếu nữ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Lênh khốc gương mặt của tràn đầy tên là tự tin thần tình. Tỏ xạ cả Jin trong lòng âm thầm suy tư, nhưng thường thường mỗi khi muốn tiếp cận đáp án thời điểm, manh mối liền đột nhiên tiêu thất trong lúc nhất thời, nàng cũng vô pháp nghĩ đến vẻ mặt như thế từng kinh đã gặp qua ở nơi nào. Ú, ác ma Jun sợ đồng học, không nghĩ tới người cũng tới rồi đây, hài hước thanh âm chuyển vào lỗ tai của mỗi người bên trong. Tỏ xạ cả Jin não biển đột nhiên tốc biến, một lát liền tóm lấy đáp án cuối cùng. Chết tiệt, tỏ xạ cả Jin hận hận nghĩ đến, đồng thời đưa ánh mắt lạc hướng mặt bên đầu tường, quả nhiên là người này.